Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, lão tử chính là cha của ngươi. Rất nhanh, Chu Nhã Khiết chính là đem Lưu Phàm Phàm đưa đến Triệu Văn Mộng gian phòng. Lưu Phàm Phàm đang nghĩ ngợi làm như thế nào dạy mình mỹ nữ sư tỷ cùng mỹ nữ sư phụ thổi tiêu đâu. Tốt nhất là lão tử trước dạy cho nàng nhóm thổi tiêu. Sau đó các nàng lại đến cho lão tử thổi tiêu. Chậc chậc chậc, chỉ là ngẫm lại, cũng cảm giác kích thích à. Tại xuyên qua trước, lão tử trong máy vi tính liền chứa đựng không ít loại này hai nữ một nam sao sao sao sao sao. Chẳng lẽ nói, lần này, lão tử cũng có thể lên làm sao sao sao sao sao bên trong nhân vật chính hảo hảo thoải mái lên một phen sao. Đinh, ấm áp nhắc nhở, nhiệm vụ thời gian còn lại 100 phút. Đinh, lần nữa ấm áp nhắc nhở, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp về không ta sát. Lần này lại là đến hai cái ấm áp nhắc nhở, lão tử trong lòng có chút hoảng a, chẳng lẽ nói, là hệ thống đang nhắc nhở lão tử, nhiệm vụ lần này thời gian rất gấp bách, nhất định phải mau chóng đi hoàn thành a. Vừa nghe thấy đẳng cấp này về không trừng phạt, lão tử liền mẹ nó hoảng so sánh a, không được, vẫn là đến mau chóng làm nhiệm vụ này. Đẳng cấp về không cũng không phải nói đùa, lão tử tại cái này thế giới khác sống lâu như vậy. Cũng không biết rõ cùng bao nhiêu người làm địch, vạn nhất thật đẳng cấp về không, khiến cái này ra hỏa biết rõ. Vậy còn không đến giết chết lão tử, tuyệt bức sẽ không bỏ qua lão tử a. Phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ, không thể chậm trễ nữa thời gian. Phàm phàm, vi sư thật sự là không nghĩ tới. Bản này tên là Nghĩ Ngây Thơ Võ Kỹ, vi sư tự mình nghiên cứu thật lâu cũng không có làm minh bạch. Ngươi vậy mà vội vàng xem vài lần liền đã lĩnh ngộ quán thông. Thật sự là nhường vi sư cảm thấy vui mừng a, Triệu Văn Mộng một mặt vui mừng. Chu Nhã Khiết cũng là đem Lưu Phàm Phàm buông xuống, xuất ra tiêu đến, vâng, hiểu sư phụ ý tứ không? Nhanh lên sách giáo khoa tiểu thư cùng sư phụ Nghĩ Ngây Thơ đi. Đừng nói cho bản tiểu thư ngươi không muốn dạy a. Muốn dạy, đương nhiên muốn dạy, chỉ bất quá, bây giờ không phải là thời điểm a. Hiện tại lão tử vừa vặn muốn làm nhiệm vụ, chỉ có thể vội vàng giáo hội. Dạng này dạy đến không cẩn thận a. Tốt nhất là các ngươi bị lão tử dạy đến thoải mái. Lão tử dạy các ngươi cũng dạy đến thoải mái a. Quang các ngươi thoải mái, lão tử luôn cảm giác có chút thua thiệt a. Nhưng là không có cách nào, dưới mắt, lại không dạy lời nói, Chu Nhã Khiết tuyệt bức sẽ quấn lấy lão tử, kia lão tử còn muốn hay không làm nhiệm vụ, nghiêm trọng như vậy nhiệm vụ trừng phạt cũng không phải nói đùa. Tốt a ta dạy, Lưu Phàm Phàm lập tức liền đem Nghĩ Ngây Thơ yếu lĩnh nói cho Chu Nhã Khiết cùng Triệu Văn. Mộng, trọng yếu nhất, vẫn là như thế nào đem thể nội vũ lực tác dụng tại trong thanh âm. Điểm này mới là học được Nghĩ Ngây Thơ mấu chốt nhất. Chỉ cần có thể làm được cái này, đó chính là thành công đem môn võ kỹ này cho nắm giữ. Nguyên lai là dạng này. Triệu Văn Mộng đôi mắt đẹp ngưng trọng, Lưu Phàm Phàm một phen giảng giải về sau, lập tức là nhường nàng rộng mở trong sáng. Ngay sau đó, nàng lại nói với Chu Nhã Khiết, Nhã Khiết, người sư đệ thật sự là thông minh hơn người a. Lại có thể theo như thế khó mà nắm lấy góc độ nghiên cứu võ kỹ. Loại năng lực này, không chỉ có là đáng giá ngươi học tập, cho dù là vi sư, cũng mặc cảm a. Chu Nhã Khiết bĩu môi, còn có chút không phục bộ dáng. Cái này ra hỏa thật có lợi hại như vậy a, Triệu Văn Mộng. Đương nhiên là có, Lưu Phàm Phàm cũng cảm giác bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ. Nghiêm trọng, sư phụ ngươi nói nghiêm trọng. Mỹ nữ sư phụ nào chỉ là nghiêm trọng nói, trên thực tế, là hoàn toàn nói đến không đúng rồi, cũng quá để mắt lão tử đi, cái gì gọi là lão tử là theo như thế khó mà nắm lấy góc độ nghiên cứu võ kỹ. Điểm này lão tử làm sao chính mình cũng không có phát hiện đâu. Lão tử căn bản liền không có nghiên cứu, rõ ràng cũng chỉ là nhìn một chút, thiên nhãn liền tự động nhường lão tử học được có được hay không. Ai, có thiên nhãn, học tập đồ vật thật sự là quá dễ dàng, liếc mắt nhìn liền biết, thật sự là trải nghiệm không đến học tập niềm vui thú a. Ngay lập tức, nhiệm vụ mang theo đâu? Vẫn là hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, nhìn một chút thời gian, chỉ còn lại 80 phút, tùy ý dậy một chút, Lưu Phàm Phàm tìm cơ hội tranh thủ thời gian chuồn đi. Chạy về phía Mộc Nguyên Trấn, vẫn là lần đầu nhận được như thế trách nhiệm vụ ai. Phải bảo đảm Lý Diệp bất tử, làm sao luôn cảm giác trong này kịch bản rất phức tạp. Ai, bỏ mặc, dù sao lão tử trước hết tìm tới Lý Diệp, đem nàng mang về Lưu gia lại nói. Nhiệm vụ bên trong quy định nơi chính là Lưu gia, cái gì cầu thí nhiệm vụ, phức tạp như vậy. Lưu Phàm Phàm trực tiếp chạy về phía Mộc Nguyên Trấn đấu thú trường. Cái này địa phương, thật đúng là nhường lão tử có chút dư vị, nghĩ tới lần trước Lý Diệp cho lão tử nhảy thoát y vũ bộ dáng, cũng cảm giác vui thích, đi vào đấu thú trường phụ cận, phát hiện cửa ra vào lại là vây quanh không ít người. Líu díu, nghị luận ầm ĩ, các ngươi trông thấy sao, vừa rồi đến cái thương lang cánh cửa đệ tử. Coi trọng đấu thú trường chàng chủ Lý Diệp, quả thực là muốn Lý Diệp cùng hắn a, Lý Diệp không theo. Hắn liền muốn dùng sức mạnh, các ngươi nói, Lý Diệp có thể hay không bị hắn mang đi a? Lý Diệp thực lực đều đã đủ mạnh, người kia thực lực, so Lý Diệp còn phải cao hơn nhất trọng đâu. Không có cách, Lý Diệp dáng dấp thật xinh đẹp, gương mặt kia, kia dáng vóc, chật chật chật, ta nếu là thực lực mạnh hơn Lý Diệp a. Không chừng cũng sẽ không nhịn được nghĩ thoải mái một chút. Chấm ngoặc kép, cái gì tình huống, Lưu Phàm Phàm đại khái nghe hiểu rõ một chút, tựa như là, có người muốn cùng lão tử đoạt nữ nhân. Ta đi mẹ nó, dám cùng lão tử đoạt Lý Diệp. Đây không phải có chủ tâm không cho lão tử hoàn thành nhiệm vụ. Muốn cho lão tử đẳng cấp về không a? Việc này, lão tử nói cái gì cũng không đáp ứng. Cửa ra vào vây quanh người thật sự là quá nhiều. Lưu Phàm Phàm trách móc một câu. Uy, cũng tránh ra, lão tử muốn đi vào. Người trước mặt cũng quay đầu. Ai vậy, khẩu khí như thế hướng. Có người trông thấy Lưu Phàm Phàm về sau. Một mặt coi nhẹ, một cái tiểu thí hài mà thôi. Cũng dám ở cái này ồn ào muốn nhóm chúng ta tránh ra. Người biết rõ ta là ai không? Cha ta ra sao ra gia chủ? Hà gia gia chủ nhi tử, đó là cái thứ đồ gì? Lưu Phàm Phàm nhìn sang, thiên nhãn, mở, nhân vật, Hà Viễn, thân phận, Mộc Nguyên Trấn Hà gia gia chủ nhi tử, võ tu, dẫn linh tư trọng, ta cút mẹ mày đi, lão tử mới xem như kịp phản ứng, Mộc Nguyên Trấn Hà gia gia chủ nhi tử a, loại thân phận này, tại lão tử vừa mới xuyên qua tới thời điểm, còn có thể hù dọa một chút lão tử. Nhưng bây giờ, lão tử cũng mẹ nó đã là dẫn hồn tứ trọng, còn cầm loại thân phận này hù dọa lão tử, là lão tử là mới vừa xuyên qua tới tân thủ đâu. Lưu Phàm Phàm trực tiếp là một quyền oán giận đi qua. Lão tử quản ngươi cha là ai? Từ giờ trở đi, lão tử chính là cha của ngươi. Hồn lực phun trào mà ra, bốn phía người lập tức giật mình. Sau đó... nắm lấy Hà Viễn cổ áo, mãnh liệt liền hướng trên mặt đất một đập, a a, Hà Viễn bị nện đến đầu váng mắt hoa, toàn bộ khung xương đều muốn tách rời đồng dạng, trong nháy mắt, bốn phía người đều yên tĩnh một giây, có nhân nhẫn không ở kinh hô, tiểu hài tử này, dùng là hồn lực, là dẫn hồn cảnh giới cường giả a, đã có người là đem Lưu Phàm Phàm nhận ra, ta nhớ được hắn, hắn gọi Lưu Phàm Phàm. Lần trước chính là hắn tại đấu thú trường đặt cược thắng tất cả mọi người. Hơn nữa còn đánh bại Lý Diệp. Ngoặc kép, hết chương.